Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, biểu bạch tiểu bạch. Lâm Tiểu Bạch một mặt manh ngốc nhìn xem quầy đồ nướng lão bản điện thoại. Trên mặt hiếu kỳ cùng cái khác biểu lộ không thể là giả. Rất lâu không có gần như vậy khoảng cách tiếp xúc qua điện thoại di động. Lâm Tiểu Bạch đối loại này điện tử sản phẩm đều có chút xa lạ. Mà lại tự chụp loại chuyện này. Lâm Tiểu Bạch đời trước cũng là rất thích. Mặc dù dáng dấp không đẹp trai. Nhưng Lâm Tiểu Bạch đẹp đồ kỹ thuật cũng không phải là trưng cho đẹp. Một phen tân trang về sau. Nháy mắt đẹp trai bảo chân trời. Hiện tại mặc dù biến thành một con gấu trúc. Nhưng vẫn là bảo lưu lại một chút kiếp trước thói quen. Mà lại Lâm Tiểu Bạch cũng muốn nhìn xem mình tại camera bên trong đến cùng là cái bộ dáng gì. Hẳn là sẽ rất ăn ảnh a. Nhăn nhăn cái mũi, run lẩy bẩy lỗ tai. Nhìn xem mình tại trong video dáng vẻ. Lâm Tiểu Bạch chính mình cũng nhanh yêu mình. Quá đạp ngựa nhưng yêu. Quầy đồ nướng lão bản hiện tại còn mở thu đâu. Lâm Tiểu Bạch động tác tất cả đều bị quay chụp xuống dưới. Đối điểm này Lâm Tiểu Bạch tự nhiên cũng biết. Bất quá căn bản không quan trọng. Trong video mình đáng yêu như thế. Coi như thượng truyền đến trên mạng cũng chỉ sẽ gia tăng fan hâm mộ của mình tốt a. Đối video nhìn một chút hình tượng của mình. Lâm Tiểu Bạch liền đối thủ cơ đã mất đi hứng thú. Mặc dù hắn sẽ chơi cũng thật muốn nhìn xem tin tức gần đây cái gì. Nhưng bây giờ hắn dù sao vẫn là một con gấu trúc. Dám cầm điện thoại lật webpage, đây chẳng phải là nói cho sở hữu người mình có vấn đề sao? Gần nhất khoảng thời gian này mặc dù không có điện thoại cùng cái gì khác điện tử sản phẩm có thể chơi, bất quá sinh hoạt cũng coi là phong phú, không buồn không lo trôi qua vui vẻ. Để Lâm Tiểu Bạch đối thủ cơ loại này điện tử sản phẩm dục vọng cơ hồ không có. Bò lên trên bên cạnh một gốc cây liễu. Lâm Tiểu Bạch ngay tại một cái trên trạc cây nằm xuống. Ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ. Hiện tại trong sân trường học sinh đang đông. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị ở chỗ này nằm một lát nữa đợi đến học sinh lên lớp về sau lại đi thư viện. Học sinh quá nhiều đối với lần này nhiệm vụ hoàn thành ảnh hưởng là rất lớn. Trên tàng cây rất nhanh liền truyền ra rất nhỏ tiếng hô. Về phần quầy đồ nướng lão bản. Vừa rồi thu video đã để hắn rất thỏa mãn. Tiểu Bạch biểu hiện quả thực quá tuyệt. Lúc đầu hắn chỉ là nghĩ ghi chép cái video là được rồi. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà phối hợp như vậy. Đối camera làm ra nhiều như vậy động tác. Nhăn cái mũi run lỗ tai động tác như vậy thực sự là quá đáng yêu. Nháy mắt liền để cái này trong video thăng lên một cái cấp bậc. Còn có trước đó Tiểu Bạch dọa mình kia một chút, nhìn một lần video về sau quầy đồ nướng lão bản mới nhìn ra đến. Tiểu Bạch căn bản là không có thương tổn mình ý tứ. Chỉ là nghĩ dọa một chút mình, mà tại dọa xong mình về sau liền cười hắc hắc, tuét miệng nhìn đần độn, nhìn xem video, rời đi tâm tình đều trở nên tốt hơn một chút. Bất quá Tiểu Bạch lại là cố ý dọa mình. Mẹ nó ra hỏa này ác thú vị quá nghiêm trọng. Tại trong lòng đối Tiểu Bạch một trận nhả rãnh. Quầy đồ nướng lão bản liền trực tiếp đem cái này video phát đến mình Weibo bên trên. Cái này video nếu như không lửa. Thiên lý nan dung a. Thượng truyền xong video. Ngẩng đầu nhìn một chút trên tàng cây ngủ được thoải mái Tiểu Bạch. Liền dựa vào tại cái ghế bên cạnh bên trên. Híp mắt mà không đầy một lát thế mà cũng ngủ thiếp đi. Trên trời mặt trời nóng hừng hực. Bất quá nơi này là cái tiểu rừng cây gió nhẹ phơ phất. Đặc biệt thích hợp đi ngủ. Vì tìm kiếm Tiểu Bạch đuổi thời gian dài như vậy. Quầy đồ nướng lão bản cũng là toàn thân mỏi mệt. Thừa dịp khoảng thời gian này. Vừa vặn cũng nghỉ ngơi một hồi. Một người một gấu không tim không phổi tại trong rừng cây ngủ thiếp đi. Mà tại quầy đồ nướng lão bản phát ra ngoài đầu kia Weibo phía dưới. Bây giờ lại đã nổ tung. Ngoạn tào, vừa mới bắt đầu kia một đoạn đem ta giật mình kêu lên. Về sau mới phát hiện, Tiểu Bạch gia hỏa này lại là cố ý dọa lão bản. Ha ha, đoán chừng là nhìn ra lão bản là người quen. Lão bản đáng thương a, đoán chừng đều bị dọa phát sợ. Tiểu Bạch gia hỏa này quá xấu ha ha. Đằng sau kia một đoạn mới có ý tứ. Tiểu Bạch nhìn xem trong video mình, đoán chừng đều mộng đi. Kẻ ngu này là ai? Làm sao cùng lão tử dáng dấp giống nhau như đúc? Quá đùa, Tiểu Bạch gia hỏa này quả thực chính là cái hí tinh a. Lão bản, Tiểu Bạch hiện tại ở đâu con a? Cầu bảo vị trí, chấm chấm, dưới đáy bình luận một đống lớn. Nhìn xem quầy đồ nướng lão bản thê thảm bộ dáng, tất cả mọi người cười đến không ngừng, đều không nghĩ tới, Tiểu Bạch thế mà lại cố ý dọa người. Quả thực thành tinh nha. Trừng mắt nhe răng trợn mắt nhào tới dáng vẻ, thật làm cho người coi là Tiểu Bạch là muốn đi cắn quầy đồ nướng lão bản đây này. Mà lại Tiểu Bạch thế mà cũng bắt đầu chơi tự chụp. Đôi ống kính dừng lại loay hoay, trừng mắt nhíu mày run lỗ tai, nho nhỏ động tác lại là đã bao hàm quá nhiều cười điểm. Quá đáng yêu, Lâm Tiểu Bạch lại thêm một cái xưng hô, tự luyến quỷ. Weibo bên trên xôi trào khắp trốn, Tiểu Bạch vượt ngục cái đề tài này mới vừa vặn lên nóng lục soát. Tiểu Bạch cố ý dọa người chủ đề lại bắt đầu tại trên mạng truyền bá. Đáng yêu quả thực muốn đem người tâm đều cho manh hóa. Đám dân mạng đang bày tỏ mình đối quẩy đồ nướng lão bản mãnh liệt đồng tình đồng thời. Cũng bị Tiểu Bạch làm được cười đau bụng, ngươi cho rằng ta muốn ăn ngươi. Kỳ thật ta chỉ là nghĩ dọa ngươi một chút. Tại Cẩm Thành Đại học, thời tiết vốn là khô nóng, vốn nên nằm ở trên giường ngủ trưa thời gian. Trong trường học lại khắp nơi đều là học sinh, những người lãnh đạo cả đám đều nhịn không được cảm thán. Nếu như tại học tập bên trên có thể có tìm kiếm Tiểu Bạch một nửa công phu, hẳn là cũng có thể thi đậu nghiên cứu sinh đi. Tiểu Bạch tin tức một truyền mười, mười truyền trăm. Cho tới bây giờ, post 3, trường học thổ lộ tường, trường học vạn năng trên tường khắp nơi đều là Tiểu Bạch ảnh chụp. Trong trường học cơ hồ là tất cả mọi người biết, có một con gấu trúc chạy đến trong trường học tới, liền xem như phòng ăn đại thúc. Hiện tại hỏi hắn Tiểu Bạch là ai, hắn cũng có thể nói ra cái 1, 2, 3. Đại đa số học sinh hiện tại cũng là đang tìm Tiểu Bạch vị trí. Dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nếu như có thể gần khoảng cách tiếp xúc đến Tiểu Bạch liền không thể tốt hơn. Bất quá tại post 3 bên trên, cái này bình thường đều vắng ngắt bình đài, hôm nay lại đột nhiên náo nhiệt, lại có muội tử tại post 3 hướng Tiểu Bạch biểu bạch. Biểu bạch. Nháy mắt liền bị một nhóm lớn nam đồng bào mãnh liệt khiển trách. Nhưng mà càng nay nam những đồng bào tuyệt vọng là cỗ này tập tục cũng không có bởi vì bọn họ khiển trách mà tiêu tán. Ngược lại là nhấc lên một trận biểu bạch Tiểu Bạch dậy sóng. Trường học post 3 lập tức liền náo nhiệt, từng cái đối Tiểu Bạch điên cuồng đánh cô, nhưng làm nam những đồng bào hâm mộ không được. Đây quả thực là nam sinh công địch mà. Các muội tử có thể nói là vô cùng cuồng nhiệt. Cái này trời cực nóng, ngay cả biến thành đen còn không sợ. Có bạn trai lôi kéo bạn trai, không có bạn trai cũng lôi kéo khuê mật. Từng cái ở sân trường bên trong mò mẫm quay. Đại môn bên kia có người đang nhìn, căn bản không thấy được Tiểu Bạch chuồn đi. Cho nên nói, Tiểu Bạch khẳng định còn tại trong sân trường, chỉ cần nghiêm túc đi tìm, vậy khẳng định là có thể tìm được. Kia hai cái song bào thai muội tử cũng đang tìm kiếm Tiểu Bạch đại trong đội ngũ. Bất quá trạng thái tinh thần lại là có chút không tốt. Dù sao chạy nửa ngày, đại mặt trời còn phơi lợi hại, đều nhanh đem người phơi thành làm. Tỷ, ngươi nói Tiểu Bạch ở đâu a? Không biết. Tỷ tỷ cũng rất bất đắc dĩ, trường học như thế lớn, muốn tìm đến Tiểu Bạch quá khó khăn, khán giả cũng đều bất đắc dĩ, đây không phải trực tiếp Tiểu Bạch trực tiếp ở giữa sao? hiện tại làm sao lại biến thành trực tiếp tìm Tiểu Bạch đâu. Bất quá Tiểu Bạch gia hỏa này trượt quá nhanh, mà lại vừa rồi tại phòng ăn loại kia hoàn cảnh, không đuổi kịp Tiểu Bạch cũng không phải hai cái này muội tử nguyên nhân. Khán giả lại không thoải mái cũng chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu. Chờ mong hai cái muội tử tranh thủ thời gian tìm tới Tiểu Bạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.